Chương 347, hai thì lại tiên đoán, rồi cái chết. Đảo biệt lập nhà tù trên nồng nặc khói thuốc súng cùng nổ tung ánh lửa, lan lộn bốc lên, chiếu sáng nửa bên bầu trời đêm. Chịu ảnh hưởng màn hạ tờ tặng, vẫn cứ là đèn đuốc sáng choang, tiệc đứng như cũ. Vũ trụ này New York cư dân, đã sớm quá người chỉ thua gì hạm đội xâm lấn, hiểm ác xa u người tổ cùng sở ái đờ mãn đầu đường đại chiến. Adventure đại chiến hụt bọn họ quen thuộc phi lên đỉnh đầu che mặt quái nhân, cũng quen rồi động một chút là chơi ý long đờ ơ tờ lơ tận thế cảnh tượng. TV trong tin tức đưa tin, ngân hàng giặc cướp ác chiến cảnh sát, phần tử khủng bố làm nổ bom, đều không có cách nào để New York bản địa cư dân nội tâm nhấc lên một tia so nở dê lớn bọn họ cái gì tình cảnh chưa từng thấy có thể cùng với lẫn nhau so sánh, đại khái cũng chỉ có nồng đảo quốc thành phố Tokyo dân. Đảo biệt lập nhà tù tiếng nổ mạnh vang động trời, màn hạ thở thẳng đông hà bên bờ ca chiếu sướng, vũ chiếu nhảy. Đàm lớn một chút, đã dơ lên điện thoại di động bắt đầu thu video, tải lên đến cá nhân xã giao phần mềm, hấp dẫn fans lưu lượng. Hy vọng CN có thể sớm một chút chạy tới. Luke cả nhìn hầu như bại liệt điện lực phương tiện, còn có hệ thống phòng ngự, ngăm đen khuôn mặt không nhìn ra hỉ nộ. Dựa vào chủng tộc ưu thế, hắn hoàn mỹ che giấu mặt ngoài tâm tình. Mặc dù nói lôi đình đặc công đội lệ thuộc lầu năm góc, có thể đảo biệt lập nhà tù là xì ẹn tư nhân nhà tù, chuyên môn dùng để giam giữ nguy hiểm tội phạm. Trải qua rủ gờ một giàn vặt, cần phải hao phí lượng nở dê lớn tài chính, trùng kiến khôi phục. Nhân cơ hội đào tẩu phần tử tội phạm, càng không biết có thể chọc ra bao nhiêu nhiễu loạn. Đến thời điểm hỏi trách hạ xuống, phỏng chừng sẽ rất đau đầu. Xin hỏi các hạ là từ nhỏ trà trộn với người da đen xã khu Luke cả nhích lại gần. Hắn tương đương có nhãn lực sức lực, mắt thấy sụp mạn một búa bô N10, một búa ta M10, trực tiếp đem rủ gờ một thanh vào sông Hụ Sần Đề. Liền rõ ràng đối phương là chính mình không đắc tội được đại lao, nói chuyện phải chú ý đúng mực, không có lấy cứng rắn thái độ. Một cái đi ngang qua thượng cổ tôn giả. Đều là Luke, sụp mạn vốn định như vậy trả lời. Nhưng hắn còn không há mồm, phía sau đột nhiên xuất hiện M.E. Chu cờ đạo cửa truyền tống hộ. Phép thuật đốm lửa pha cờ hoa đường nét, cắt chém không gian. Cả mạ tạ tam đại thánh sở Luke cả biến sắc, ánh mắt nghiêm nghị. Chỉ thấy bên trái đường hầm vận chuyển đi ra ăn mặc phục cổ trường bảo pháp sư, bên phải nhưng là một đám khoác áo giáp, mang theo vụt, lửa Ibua pháp sư. Hòa phong tuy không thống nhất, có thể người đông thế mạnh, tạo nên mãnh liệt khí tràng. Bọn họ làm sao sẽ tới nơi này, này thành cây búa là phép thuật đạo cụ Luke cả thành tiểu chính phủ người phát ngôn cùng siêu anh hùng, hơn nữa màu da ưu thế, cùng với gần từ năm đó càng lúc càng kịch liệt chính trị chính xác. Địa vị của hắn có rõ ràng tăng cao chủ yếu là đảm nhiệm vật biểu tượng cùng hấp dẫn người da đen đại huynh đệ sự chú ý quãng thời gian trước, Adventure cũng bởi vì đoàn thể bên trong thiếu hụt người da đen thành viên, nữ giới, cùng với đồng tính luyến ái quân thể. Gặp phải rất nhiều dân gian tổ chức bất mãn lên án. Cho rằng đây là một loại kỳ thị càng là cả Pen America vũ trụ này. Sở ti vở rồ giờ thoái vị sau, hắn bạn tốt bủ kỳ tiếp nhận. An dưa quần chúng cho rằng, mặt kia tượng trưng nước Mỹ tấm khiên, nên giao cho một vị người da đen trên tay. Bọn họ vì thế khởi xướng một lần bỏ phiếu, ứng viên có phản cồn Sam, vợ Lách Bắn Thẻ, vợ là cùng Luke cả. Sau đó, vẫn là ý rồng man dùng tiền hàng nhật tìm, đem chuyện này che lại đi tới. Không thể không phủ nhận, theo thế kỷ mới đến, Internet phổ cập, chính trị dần dần trở thành siêu anh hùng đoàn thể nhiễu có điều đi một vấn đề. Bởi vậy, cứ việc chỉ là một cái nhị lưu đầu đường anh hùng, cùng ý rồng man, cả Pen America như vậy đỉnh cấp lưu lượng không cách nào lẫn nhau so sánh. Có thể Luke cả vẫn cứ có thể trở thành là lôi đình đặc công đội lãnh đạo, thay thế được ruột tướng quân. Đồng thời cùng CN tiến hành trình độ nhất định tình báo cùng chung. Xem cả Mata, tam đại thánh sở tồn tại, hắn trên căn bản đều có hiểu biết. Những pháp sư kia địa vị cao cả, rất ít hỏi đến thế tục việc. Bọn họ làm sao sẽ vừa vặn xuất hiện ở đảo biệt lập nhà tù Luke cả hơi nghi hoặc một chút, sau đó ở hắn nhìn kỹ, bao phủ một tầng thần bí khăn che mặt pháp sư đi tới sụp mạn trước mặt cung nghênh thượng cổ tôn giả. Trở về ca mạ tạ hí vang dội mà chỉnh tề âm thanh, làm nổi bật lên cực hạn lúng túng. Luke không nhịn được khỏe miệng co rúm, hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn nhìn phía rào rạt đắc ý sơ chèn, còn có không nói một lời mọt đồ, đến ra đáp án. Nghĩ thầm, Cái tên này là miệng méo Long Vương xem có thêm sao ngừng ngừng dừng lại Luke vội vã đưa tay đánh gãy, chỉ lo Sở Chen còn chuẩn bị tương tự 3 năm kỳ hạn đã đến, xin mời thượng cổ tôn giả tiếp quản cả mạ tạ lúng túng lời kịch. Sở Chen, ngươi tới hắn vây vây tay, ra hiệu đối phương đi lên trước. Thượng cổ tôn giả, kinh hỉ hay không, có bất ngờ không? Sở Chen cười hì hì, tựa hồ khá là tự đắc. Hắn cố ý hỏi qua một cái khác vũ trụ thần sấm sổ. Cái kia từ từ phì trạch hóa ra hỏa nói, Luke chú ý phô trường, tôi chuẩn bị cẩn thận một cái nghi thức hoan nghênh. Xin nhờ ngươi có thể hay không chỉnh điểm bình thường thao tác thượng cổ tôn giả lại không phải mạ phì ạ lao đại, gọi như thế một đám người lại đây có ý nghĩa gì? Luke vốn định vung lên rủ gờ một chi bữa, đem Sở Chen đập vào sông hụ sân đề, cùng rủ gờ một đồng thời làm bạn. Nhưng la nhìn thấy đối phương bóng lưỡng chán, tỏa sáng đỉnh đầu, không khỏi có chút nhẹ dạ. Dù sao cũng là chính mình dẫn dắt Sơ Chen, đi tới này điều con đường cường giả. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn cũng coi như là thụ nghiệp thân sư. Làm sao có thể đối với chính mình đồ đệ xuống tay ác độc đây, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Luke khoát tay háo một cái, ra hiệu mọi người tàn đi, đừng chen ở chỗ này. Lại nói, các ngươi tới đến cũng thật là đủ đúng lúc. Hắn chế nhạo một câu, đông nhiên xuất hiện cả mạ tạ pháp sư. Có chút xem ác chiến kết thúc mới đến tẩy địa cảnh sát. Trước, dù gỡ một thiếu một chút hủy đi đảo biệt lập nhà tù, QNZ không thấy Sơ Chèn, hoặc là một đồ dung cảm đứng ra. Đợi được Luke ra tay, giải quyết vấn đề, bọn họ liền vừa vặn chạy tới không thẹn là vùng trận doanh liền đến muộn đều như thế tương tự ngày hôm nay có chút kẹt xe. Sơ Chèn gãi gãi chơ chửi chán, lúng túng nói rằng, hắn ngay lập tức liền thu được Luke vượt qua vũ trụ. Xuất hiện ở New York tin tức. Có thể tay cầm rủ G1 chi bữa, mất đi lý trí rủ G1 cũng không dễ chơi, tự nhiên vẫn là giao cho sụp mạn xử lý. Về cả mạ tạ, vẫn là nhìn thấy thượng cổ tôn giả trở về, hắn vội vã đem treo ở cái cổ EIE hóc hạ gệ mổ tổ hai tay dâng. Trước tiên đi nhìn ở một LN ạ vần trở, thương lượng đối sách. Luke một mặt thông dong, tiếp nhận cả mạ tạ trí tôn thần khí. Thông qua cùng rủ G1 giao thủ, hán đại khái hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. God of Fear, Seven Kun là thần vương Odin Kaka, càng là Asgard nguyên bản quốc vương. Có người nói, Hạ Kỳ Tam Nữ Thần có hai bản tiên đoán, khiến vị kia chinh phục cửu giới người ma nhờ mẹ cảm thấy bất an. Một là các thần hoàng hôn đến lúc đó, ngọn lửa thức tỉnh, thế giới phá nát, Asgard con dân sẽ mai táng với hư không. Hai là sầu cái chết Odin không cách nào giết chết Seven Kun. Chỉ có thể đem phong ấn tại mgạ thế giới, cũng chính là cha y đờ tờ biển sâu. Mà ca ca của hắn trước đó, lấy gột vóc phẻ ở danh nghĩa gây nguồn rủa, nguồn sức mạnh kia cuối cùng ngưng kết thành một đạo tiên đoán. Sẽ vẹn củn sẽ bị thần sấm giết chết, người sau đồng dạng sẽ chết với răng nọc chất lỏng bên dưới. E sợ, cái này cũng là ổ đỉn phong tỏa Asgard, đóng Asgard một trong những nguyên nhân. Hắn có thể chỉ có số này một đứa con trai lỗ kỳ vốn là nhặt được. Huyết thống không thuần, không thể kế thừa vương vị. Trường nữ phản bội không nghe lời, hơn nữa còn là một cái chiến tranh của nhân, chỉ có thể đem quốc gia mang hướng về hủy diệt. Cứ việc sổ trong đầu nhồi vào bắp thịt, làm việc lỗ mãng, nhưng ổ đỉnh thực sự QNZ không tìm được hắn thích hợp ứng cử viên. Thêm nữa, tuổi tác hắn lớn hơn, đã liên tục luyện hai cái cỡ lớn, thực sự lực bất tòng tâm. Gột óc phẹ ở rèn đúc ta mở thanh cây búa, chúng nó đã tìm tơ ý chủ nhân. Sơ Chen nhắc nhở, Sẽ bèn cùn dưới trướng, kế thừa hoảng sợ thần lực người, thống xưng là hẻm mờ óp sở cả đi tôn giả bọn họ mỗi một cái đều có thể cùng thần sấm sổ so sánh cao thấp xem ta như vậy cường, còn có ba ý cái. GG không đáng sợ. Luke ước định một hồi rủ G1 biểu hiện ra sức chiến đấu trị số, bĩu môi. Nếu không là cân nhắc đến Asgard tiên đoán, hắn đã sớm bay đến biển sâu bên dưới, dùng nắm đấm giáo Sẽ bèn cùn làm thần. Liên Odin đều không thể giết chết, sụp mạn hơn nửa QNZ đừng đùa. Cái gọi là tiên đoán, càng như là một loại nào đó quy tắc. Khó có thể vi phạm, cũng khó có thể né tránh. Tương tự xáo lộ, thần thoại Hy Lạp, Bắc Âu thần thoại đều có. Thì như, Oedipus vương giết cha, chắc chắn đến chư thần hoàng hôn.